Chương 1196, chỉ còn mỗi cái gốc tổng soái. Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, dù là Nam Canh biết không tốt, muốn né tránh nhanh trong thối lui cũng không kịp. Trong điện quang hỏa thạch, hắn chỉ có thể vận khởi toàn thân linh lực tạo thành linh lực thuẫn, hy vọng có thể mượn tu vi cao thâm, đem ma tinh kiếm ngăn trở. Đốt tạm thời mù hắn, không nhìn thấy cái kia không ngớt tiếp đất kiếm khí, chỉ có thể nghe được kia cao vút mà hưng phân kiếm minh. Bổ Nam Canh không biết, bàn chân lạnh cùng thân thể đau nhức, đến cùng cái nào tới trước, hy vọng cùng tuyệt vọng tại trên mặt hắn hợp thành một cái phi thường vặn vẹo biểu lộ. Âm Tôn, ngươi còn biết đi ra lý trí luôn luôn tại, xác định Nam Canh chính là Âm Tôn phía sau hợp tác đồng bạn lúc, Lư Duyệt phải cố gắng muốn đem hắn lừa dối đi ra. Liên chơi tiếp đất kiếm khí, chỉ là nàng cùng sớm cái kia tiểu hồ ly học trướng nhãn pháp mà thôi. Trực này địch ta cách xa thời khắc, nàng là không thể nào lãng phí nhiều như vậy linh lực, học sư phụ chém xuống một cái đại hạc gốc. Ngươi nói bậy, Nam Canh bàn chân chỗ lạnh, cấp tốc từ dưới lên trên lẹn đến tâm trí. Trở về từ cõi chết về sau, hắn sợ hãi, rốt cục buông ra hết thảy, để Âm Tôn phụ thân khống chế. Âm Tôn ở chỗ nào một cái dây lát trốn đến Úc Nhâm đám người sau lưng, Âm Tôn cấp tốc dùng linh lực ngừng lại mất cánh tay trái, số lớn phun huyết đầu vai. Lưu Duyệt, ngươi biết ta hiện tại là thân phận gì sao? Ta là Tinh La Châu ma tộc tổng soái. Chô nở ơ người khác phía sau, tàn phế tổng soái nhìn thấy Úc Nhâm đợi chút nữa ý thức muốn tránh ra bộ dạng. Lưu Duyệt lạnh lạnh mở miệng, ma tộc nhân tài đông đúc, ta nghĩ co là người, có thể đảm đương tổng soái chức vụ. Cái gì tổng soái chức vụ? Úc Nhâm các loại ma tướng, nghe được nàng lời này, cũng nhịn không được mắt nhìn Nam Canh rơi xuống mặt đất tay cụt. Đúng thế, ma tộc tổng soái là không cần tàn phế người đảm nhiệm. Hắn có thể làm, bọn họ đương nhiên cũng có thể làm. Nếu không phải vì bảy tộc trong lúc đó cân bằng, bảy vị lao tổ tông là không thể nào quản lý soái trọng yếu như vậy chức vị, để Nam Canh kiếm tiện nghi. Hiện tại, hắn tới tay cánh tay mất đi, bọn họ xác thực có thể tranh thủ một hai. Ngươi cho rằng ta sẽ không tay cụt mọc lại? Âm Tôn không cần nhìn đám người, đều biết trong lòng bọn họ nghĩ là cái gì. Lúc này lại không tương trợ, nâng đỡ lâu như vậy Nam Canh cũng chỉ có thể là một viên phế gặp kỳ ngộ. Trời chiều một điểm cuối cùng ánh sáng, rốt cục muốn tắt hạ, tay phải hắn trên hiện lên đặc biệt huyết sắc hồng mang, tại chỗ cụt tay chậm rãi kéo dài tới, rất nhanh, xương cốt ken két sinh trưởng thanh âm truyền đến. Huyết sắc hồng mang bên trong, cơ cùng thịt cu nở dê theo xương cốt mọc ra, rất nhanh, một đầu hoàn toàn cánh tay, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy không Lưu Duyệt, không riêng các ngươi đạo môn có thể gãy chi trọng sinh, ta cũng biết. Nam Canh ánh mắt đóng băng, chư vị còn đang chờ cái gì? An Nhàn thành kim trản cùng Tiêu Giao Lưu Duyệt trở mặt, đồng quy vu tận. Bao quát Lưu Duyệt đều không nghĩ tới, hắn sẽ nói ra dạng này lời nói. Bất quá sống chết trước mắt, phản ứng của nàng vẫn là nhanh. Trên tay lóe mù mắt người kiếm sáng lên, tại mọi người vội vàng tồi động linh khí vòng bảo hộ tự vệ thời điểm, trên trời kiếp vân hội tụ. Âm ấm Lưu Duyệt, ngươi trừ sẽ ngự lôi, còn có bản lãnh gì né tránh? Càng nhanh Âm Tôn tức giận đến muốn chết, Phật Ngô cùng Kỷ Trường Minh không phải sư phụ ngươi sao luôn ngự lôi, ngươi để bọn hắn làm sao chịu nổi Phật Ngô? Kỷ Trường Minh Lưu Duyệt thâm ý sâu sắc nhìn hắn một chút, Âm Tôn, ngươi đuôi cáo lộ ra. Nam Canh cũng không có tư cách nói ta như vậy hai vị sư tôn danh hiệu. Đánh giám Âm Tôn sợ lại bị nàng lật bàn, nghiêm nghị quát, ta chính là ma tộc tổng soái, làm sao lại không tư cách chư vị, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nàng lôi lực, đi qua lần trước, căn bản duy trì không được bao dài thời gian. Muốn giết vào tiên giới, chỉ có trước giết người này. Giết vào tiên giới trước giết người này. Này tám chữ, bị Âm Tôn dùng đặc biệt phương pháp, nổ tại Úc Nhâm. Trọng đinh đẳng người lô thai bên cạnh. Giết vào tiên giới, là thế hệ này rất nhiều ma tướng ngộng tưởng, mỗi người bọn họ tu luyện đều đến bình cảnh, muốn tiến thêm một bước, hoặc là hy vọng ngày tháng sau đó tốt hơn, biện pháp tốt nhất, chính là giết tới tiên giới cướp bóc một phen. Vì lẽ đó, hung thú xuất hiện, bọn họ mới có thể coi trọng như vậy. Hiện tại tuy nói Lưu Duyệt là duy nhất có thế cùng Âm Tôn chống lại công đức tu sĩ, thế nhưng là trước kia không có nàng. Đạo môn đồng dạng có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn, đem cường đại sau Âm Tôn đánh về có đi không về biển. Ta lặp lại lần nữa, Kim Trản cùng Lưu Duyệt trở mặt, hai người đồng quy vu tận. Âm Tôn mượn dùng Nam Canh miệng, nói ra được thanh âm, lần nữa tràn đầy mê hoặc. Ma tộc chúng tu không dám giết Lưu Duyệt, không phải liền là bởi vì sau lưng nàng có người sao? Nhưng nếu như, kẻ chết thay chuẩn bị xong đâu vừa vặn, mượn cơ hội này, đem Kim Trản cùng Lư Duyệt tận diệt. Ba nhờ vượng ngay tại một cái ma tướng không chịu nổi mê hoặc xuất thủ thời điểm, ở tại tam tài nằm cách trong trận, phi thường không thoải mái cùng Kỳ một móng vuốt cùng hắn nằm đấm, đập vào cùng một chỗ. Vượng cùng Kỳ móng nhọn cắm vào người ta cốt nhục bên trong, tại hắn cấp tốc tránh lui lúc mượn lực mà lên, há to miệng rộng, nuốt vào hắn nửa mảnh thân thể, chỉ còn lại hai chân ở bên ngoài run run. Chư vị, các ngươi có phải hay không quên ta đi Lưu Vũ thử vô số loại phương pháp, muốn giúp Kim Trản giảm bớt đau đớn, thế nhưng là hiệu quả cũng không lớn, hiện tại tâm tình chính không tốt, nhớ muốn chết, chỉ để ý bên trên. Phi cùng Kỳ dùng đầu lưỡi móc ra người ta tiên anh nuốt đến trong bụng về sau, cái khác lại cơ bản hoàn chỉnh phun ra, kia hung thần ác sát nhìn chăm chú về phía đám người bộ dạng, để dũng khi yếu người, nhịn không được lại sau này lùi một bước. Nam canh, ngươi làm đạo môn người, tất cả đều là đồ đần vẫn là cho rằng, có thể giết hết An Nhàn trong thành tất cả nhân tộc tu sĩ. Lưu Vũ cười lạnh, úc, không đúng, trên đời này có thế bảo trụ bí mật, cho tới bây giờ đều chỉ có người chết. Nói cách khác, ngươi muốn tại sau đó, giết sạch An Nhàn trong thành tất cả mọi người. Cái gì An Nhàn trong thành, vốn là sĩ khí tăng cao ma tộc người, lập tức giật mình thay đổi mặt. Hôm nay, lòng đan của bọn họ lên lên xuống xuống bên trong, không nên quá kích thích. Có chút bí mật, thật không phải bọn họ những thứ này tu vi không cao, lại không có hậu trường người, nên nghe. Nhưng lúc này, nên nghe, đều nghe được. Làm sao bây giờ ầm ầm trên trời tiếng sấm, so với một lần trước càng vang lên. Hắc vụ bình thường kiếp vân, chặn bầu trời một điểm cuối cùng hào quang, trừ An Nhàn thành tự sáng nguyệt quang thạch, ngoài thành đen kịt một màu. Quang chi vòng dấu vào kiếp vân bên trong, nhưng chúng nó lúc này ở đâu, không ai có thể biết. Hư châm ngòi ly gián âm tôn thanh âm đồng bền thấm thoát, hiển nhiên là sợ bị Lư Duyệt tìm tơ ý hắn, hắc ám vốn phải là thiên hạ của hắn, thế nhưng là nơi này bị kiếp vân bao phủ, không chỉ không phải là thiên hạ của hắn, ngược lại cùng hắn tương khắc. Thật vất vả mới hấp thu đến huyết oán chi khí, QNZ bởi vì trợ nam canh dài cánh tay, mà tiêu hao hơn phân nửa, âm tôn đối Lưu Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên đời này có tiêu trừ trí nhớ pháp quyết, ngươi không biết sao Lưu Vũ. Ngươi cũng có thể xem như hung thú chủ nhân cùng kỳ, ngươi yêu nhất người tim là ở chỗ này, cũng không dám ăn, còn sống được cái gì lực hắn muốn tìm đến, cùng kỳ vì sao nhận một người như vậy là chủ. Đáng hận vẫn luôn không có cơ hội. Tiêu trừ trí nhớ Lưu Vũ cười nhạo, các ngươi sẽ hảo tâm như vậy nam canh, ngươi bây giờ đến cùng là chính ngươi, vẫn là âm tôn, ngươi biết không cùng kỳ thế nhưng là nói cho ta, ngươi bây giờ, là âm tôn đâu. Cái gì ốc nhâm các loại cùng nhau dừng lại. Lư Duyệt lời nói, bọn họ có thể không tin, nhưng cùng kỳ lời nói chư vị chớ tin nàng. Trong thành đột nhiên có người kêu to, lại là từng bị cùng kỳ an tim tuấn rộng dai thúc thúc tuấn võ mở miệng. Lư Duyệt buổi sáng rời đi An Nhàn trước thành, là ngôn ngữ mưa đi 22 hảo viện mật báo, quan hệ của các nàng, nhất định không phải chúng ta mặt ngoài nhìn thấy như thế. Không thể âm tôn vội vàng phụ họa, nếu như âm tôn dễ dàng như vậy liền có thể đoạt xá lời nói, thiên hạ này, đã sớm không phải như vậy thiên hạ. Hắn hiện tại cũng không phải đoạt xá. Phụ hồn tiêu hao thế nhưng là hắn hồn lực. Lúc trước cùng Nam Canh nói xong, tại hắn ứng phó không được thời điểm, hắn sẽ hỗ trợ tạm thời phụ hồn. Chư vị, người đầu hàng không giết hắn mang theo linh lực thanh âm, vang ở toàn bộ An Nhàn trên thành không, ngày hôm nay chỉ giết đầu đảng tội ác Kim Trản, Lư Duyệt, Nôn Ngữ Mưa. Cùng kỳ. Cho dù là ai, chỉ cần mang theo đầu của bọn hắn đi ra, An Nhàn thành theo trình tự, chính là bốn người này. Ầm ầm mây đen bên trong ngân xà loạn vũ. Dần dần bước tới Úc Nhâm bọn người, tại lóe lên lại lóe lên lôi quang bên trong, có vẻ đặc biệt dữ tợn ngoan lệ. An Nhàn thành địa bàn không sai, lại bởi vì đặc biệt hoàn cảnh, tiếp thu tu sĩ nhân tộc nhiều, so với bình thường ma tộc đều có tiền. Phân đất phong hầu cho bốn vị thành chủ. Hoàn toàn không có vấn đề. Xem ra, chúng ta muốn hợp tác một chút. Kim Trản hóa thành kim đao mở miệng, chỉ cần ngươi có thế tinh chuẩn khống chế tốt lôi lực, không hướng ta tới đinh đinh đinh tiếng nói của hắn còn không có rơi. Tới gần đây một cái tóc lam ma tướng, liền bị đột nhiên mà tới quang chi vòng, cùng buộc thành con nhím. Lư Duyệt lôi lực, xác thực không tốt, không cách nào duy trì ngày đó lúc mới tới uy phong. Nhưng này không có nghĩa là, nàng liền không có phản kháng lực lượng. Những thứ này ma tướng bị pháp bảo sở mệt mỏi, đều có nội thương, lại thêm Kim Trản ở đây, bọn họ không dám dùng pháp bảo, thực lực giảm đi nhiều, nàng dùng hết chi hoàn cũng giống vậy có thế giết người. Khống chế tinh chuẩn lôi lực, ta còn không thể hoàn toàn làm được. Lư Duyệt hướng Kim Trản cười một cái, bất quá đại vương trước sớm đã thương bọn họ, hiện tại ngược lại là vừa vặn, có thể uy uy ta quang chi vòng. Đinh đinh đinh không hiểu xuất hiện quang chi vòng như gió lốc bình thường, lại hướng một người khác cạo đi. Bổ bổ vào thịt thanh âm, và người kia hoảng sợ lui lại bộ dạng, để lẫn mất xa nhất âm tôn mí mắt rực một cái, hắn im lặng không lên tiếng đem thân thể trả lại cho Nam Canh, cấp tốc lui lại. Nam Canh đối với ngoại giới tình huống, không phải không hề có cảm giác, chỗ hắn thai kiếp nói biên giới chỗ, nhưng Lư Duyệt quang chi vòng tại trong lôi vân, mỗi lần xuất hiện, đều quá khủng bố, hắn không thể không đề phòng. Vì lẽ đó kê âm tôn chi về sau, hắn lần nữa tồi động trong cơ thể linh lực, tại quanh thân biến thành một cái linh lực thuẫn. Đồng dạng phát hiện không đúng, đều nghĩ lùi lại Úc Nhâm các loại ma tướng, tại liên tiếp mất hai người đồng bạn về sau, tim sợ đến gấp, đang muốn thôi động càng dày linh lực thuẫn, đem chính mình hộ thành rùa đen lúc, sáng rõ lóe mù mắt người kiếm, để bọn hắn tập thể có phút chốc ngủ. Đinh đinh đinh xa xa, âm tôn chỉ thấy, mười mấy cái quang chi vòng xoáy thành cơn lốc nhỏ, tại màu mực kiếp vân dưới cày quá. A a a kêu thảm theo kinh hoàng đến cao vút đến im ắng, quả thực đem trong thành quan tâm bên ngoài chiến sự ma tộc tu sĩ hù chết. 13 nơi biểu máu. Loại tình huống này, một khi biểu máu, vậy liền nhất định là không cứu nổi. Nam Canh thật vất vả đem trong đầu trắng cùng trướng mắt trắng hất ra, nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng, hắn dọa đến đang muốn lùi được càng xa, sau sống lưng đột nhiên run rẩy. Nguy hiểm trước mắt, hắn vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ nâng lên thân thể. Bộ đùi phải bắp đùi chỗ, truyền đến đau đớn, Nam Canh không lo được túi đầu xem, cũng không lo được cầm máu, liều mạng hướng ở trên trời lại đáp xuống, rời xa kiếp vân. Lư Duyệt thật đáng tiếc, nàng một chỉ điểm ra, thế mà không kiến công, lại để cho Nam Canh trốn qua một kiếp, chỉ hủy một cái chân của hắn. Người ta không có gãy chi trọng sinh đan, đồng dạng có thế gãy chi trọng sinh, dạng này thương hắn, tựa hồ ý nghĩa không lớn. Nàng hướng trong miệng quán linh rượu. Tổng soái đại nhân, có thể lại biểu diễn một lần gãy chi trọng sinh. Chỉ là không biết, gần vạn đại quân vẫn tại an nhàn ngoài thành, quá giáp những người kia nếu như biết, vẫn sẽ hay không nhận ngươi cái này tổng soái. Đã mấy tên khốn kiếp này, hết thảy đều lấy lợi ích xuất phát, vậy liền để bọn họ biết biết, cái gì gọi là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, cái gì gọi là đau lòng ngươi Nam Canh khỏe mắt, chỉ là hắn bị pháp bảo sở mệt mỏi, nguyên bản ngực liền rất không thoải mái. Hiện tại nghịch huyết ngược lên, căn bản khống chế không nổi, bổ một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn tới. Vượng thu được Lưu Vũ mệnh lệnh cùng kỳ, nhấc chảo chụp về phía gắng gượng qua quang chi vòng gió lốc một cái ma tướng, ba nhờ một tiếng, trực tiếp đem hắn từ trên trời đập tới mặt đất, ném ra một cái hang lớn hình người. Thế nhưng là dạng này, không kỳ cu nở dê chưa thả qua hắn, hồng đuôi hất lên, theo sát mà tới, rỗi ra nhọn móng vuốt, vồ một cái về phía rơi thất điên bắt đảo. Còn không có khống chế về thân thể người. Bổ ngưng thực tiên anh, cứ như vậy bị nó móng nhọn một đảo. Cung kỳ miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp, mới muốn trốn chạy tiên anh, cứ như vậy vào miệng của nó. Đinh đinh đinh cùng kỳ nâng lên đầu, nhìn về phía chủ nhân thời điểm, phát hiện, Lưu Vũ ngân sắc kiếm quang, cùng kim trản màu vàng ánh đao, lẫn lộn tại một chỗ, đồng loạt truy sát chư ma tướng. Gió lốc bình thường quang chi vòng, ngăn ở bên ngoài, khiến cái này người. Một cái đều đi không được ra lôi kiếp chỗ. Đây là muốn tận diệt sao cùng kỳ miệng khẽ nhếch, phi thường kiêng kỵ nhìn thoáng qua đứng tại giữa không trung, thiên khí bồng bềnh người nào đó. Lư Duyệt đều nhìn lại trở về, nếu không phải xem ở gia hỏa này coi như nghe Lưu Vũ lời nói, nếu không phải nó luôn luôn không chân chính ăn người, nếu không phải cố kỵ Lưu Vũ, nếu không phải linh lực không tốt, nàng thật nghĩ đem nó cu nở dê kết quả ở đây. Ô vượng cùng kỳ yếu thế rụt cổ một cái về sau. Dị thường dũng mãnh nào về phía một cái quỷ xui xẻo. Lư Duyệt đem ánh mắt bỏ qua một bên, tiếp lấy quán linh rượu. Quang chi vòng dạng này bao vây chặn đánh mấy chục ma tướng người, linh lực của nàng, tại số lớn biến mất. Sông không tiếc đại giới sông, nếu không các ngươi đều là một con đường chết. Nam Canh ngừng lại gãy chi máu về sau, hướng mây đen bên trong hô to, đồng loạt, nhanh, nhanh sông lên a hắn nhọc nhằn khổ sở thật vất vả mới lên làm tổng soái. Uy phong còn không có đùa nghịch đi ra, không nghĩ tới Nam Canh không dám nhận chỉ còn mỗi cái gốc tổng soái, sợ hãi làm chỉ còn mỗi cái gốc tổng soái. Lư Duyệt, nơi này là Tinh La Châu, ngươi muốn cùng toàn bộ Tinh La Châu là địch sao? Vốn là không muốn. Lư Duyệt tại Kiếp Vân trong đáp lời, nhưng các ngươi muốn giết ta, Nam Canh, ta gọi ma tinh ngươi là công đức tu sĩ, làm như vậy, là tiện nghi âm tôn. Nam Canh khàn cả giọng hô, thả người, chúng ta lập tức rời đi An Nhàn Thành, luôn lại không tới.